Đạo, chương 768, Thâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay hoàn tất tiếp theo ngày mai trời vừa rạng sáng, ngủ trễ đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem, thuận tiện quang tấm vé, bao cúi đầu, núi quật tầng thứ 7. Luyện đan hiệp hội tu sĩ cùng ẩn điện tu sĩ cách xa nhau gần như trăm trượng khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình ngồi xuống khôi phục hao tồn. Liền sông tầng 7 cái này thần sơn nội ẩn chứa nguy cơ xa xa vượt qua song phương đoán trước, bất quá đi ở đây, bọn hắn cũng đã xuất hiện thương vong không nhỏ, dưới mắt sĩ khí cực kỳ trầm thấp. Đúng lúc này, luyện đan hiệp hội tổng tạo bào nam đột nhiên mở ra hai mắt nói khẽ. Tà bố trí xuống cấm chế bị người gây ra rồi, người tới thực lực không kém. Nói xong, một đám luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên âm chìm xuống. Bọn hắn vượt lên trước tiến vào, bổn ý là vì dẫn đầu đem thần sơn truyền thừa thu vào trong tay, lại thật không ngờ trong đó nguy cơ khó giải quyết như thế, thẳng đến dưới mắt cự ly này tầng thứ 9 tuy nhiên không xa, lại có thể nói là từng bước sát cơ, đi về phía trước tốc độ thật chậm. Như vậy thứ nhất, bọn hắn hao hết thủ đoạn giết ở đây, chẳng lẽ không phải là vì người khác làm mai mối. Nhưng vào lúc này, Hắc Tử Lăng nhưng lại tự nhiên cười nói. Những người này, đến ngược lại là thời điểm. Nàng này một thân hắc y, bao vây lấy Linh Lung vùng ngoại thành, tại đây âm u trong động quật giống như một đóa ám hoa hồng đêm, phát ra u lãnh khí tức rồi lại mê hoặc khôn cùng. Nói xong, luyện đan hiệp hội nữ áo xanh chán hơi điểm, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Tử Lăng đạo hữu nói không tệ, hai nữ đột nhiên mở miệng nhưng lại dẫn tới nơi này không ít tu sĩ sắc mặt nghi hoặc không rõ trong đó có gì ẩn tình. Bạch không cố kỵ gật đầu. Cho đến đạt được thần sơn truyền thừa cần trả giá thật nhiều thật lớn, nếu là chúng ta một mình đi về phía trước, mặc dù cuối cùng đạt được truyền thừa, đoán chừng cũng muốn tổn thương hơn phân nửa. Nhưng hiện nay những tu sĩ này xâm nhập nhưng lại cho chúng ta tạm thời tu dưỡng cơ hội, không ngại liền lại để cho bọn hắn làm cái kia mở đường tiên phong, về phần về sau ta và ngươi song phương liên thủ chắc hẳn cũng không sợ bất luận cái gì tu sĩ âm thầm cướp đoạt. Người này mở miệng nhưng lại điểm danh ở trong đó môn đạo. Mọi người trầm ngâm, lập tức gật đầu, hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này làm nhiều tu dưỡng, cố gắng đem bản thân tu vi sớm ngày khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, vì sau đích tranh đoạt chuẩn bị. Về phần cái này sau một đoạn đường trình, liền do về sau chư vị đạo hữu vi chúng ta mở đường A, Hắc Tử Lăng cười khẽ khuôn mặt như vẽ ẩn có hàn khí bốc lên. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, một đường đi tới, dưới mắt dĩ nhiên là hắn chứng kiến đệ tam. Chiếc, có tu sĩ thi thể thực tế trong hư không còn sót lại pháp lực chấn động cường hoành bạo ngược vô cùng, hiển nhiên phương lúc này giao chiến song phương hung hãn vô cùng, toàn lực ra tay không có nửa điểm giữ lại. Chết ba người, tất cả đều không ngã hậu kỳ tu sĩ, bản là nhân giới đại năng tồn tại, lại vô thanh vô tức đã chết tại nơi này, phơi thây tại chỗ, đủ biết cái này núi quật nội nguy cơ trình độ. Dưới mắt Tiêu Thần chỗ chính là núi quật tầng thứ 5. Một núi ở trong, hàm ẩn càn khôn, mỗi một tầng hang đá nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là vô biên vô hạn lớn nhỏ, tu sĩ cho đến thông qua, liền cần dùng bản thân thực lực ngạnh xanh xanh xông đến tới hạn, trừ lần đó ra không có bất kỳ mưu lợi đầu cơ, hợp ý khả năng. Luyện đan hiệp hội tổng bộ xâm nhập tu sĩ thực lực tuyệt đối rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liên tiếp xông qua mấy tầng. Đi về phía trước ở bên trong, Tiêu Thần bỗng nhiên dừng bước lại, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Phía trước mặt đất đột một đứt gãy, một đạo ngàn trượng độ rộng thâm uyên hoành cách lộ trước hư không chỗ có từng mảnh đá vụn không ngừng di động cao thấp bốc lên phập phồng, hiển nhiên cho đến thông qua thâm uyên cần dẫm đạp đá vụn mà qua. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đáy mắt có vô số cấm đạo phù văn gào thét mà qua, rơi vào cái này trên vực sâu không? Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt lắc đầu buông tha cho khống chế độn quang trực tiếp xuyên qua ý niệm trong đầu. Cái này trên vực sâu không bố có cấm chế, mặc dù không biết xuất từ người phương nào thủ bút nhưng uy năng mạnh lại không thể nghi ngờ, một khi hãm thân trong đó, kết cục tuyệt đối sẽ không quá mức mỹ diệu. Đá vụn số lượng tổng cộng 1024 khối, lộn xộn dị thường, ánh mắt đảo qua hào không một chút quy luật mà theo. Tiêu Thần nhíu mày, đôi mắt ở chỗ sâu trong cấm đạo phù văn lập lòe chi tế, không ngừng phân liệt gây dựng lại chôn vùi, hiển nhiên đang tại nhanh chóng từ đó phân tích cách phá giải. Một lát sau, phía sau dần dần có tu sĩ tới gần phát hiện nơi này dị thường. Tiêu Thần dừng lại không tiến, tự nhiên khiến cho phần đông tu sĩ kinh nghi, giờ phút này hai mặt nhìn nhau trong không người dám can đảm tùy tiện tiến lên. Nhưng chung quy có cái kia gấp gáp nóng nảy thế hệ, sợ cơ duyên tạo hóa bị người khác cướp đi, dưới mắt dựa vào hộ thân pháp bảo, độn quang trong đột nhiên bay ra, nhảy vào cái kia trên vực sâu không. Trong dự liệu gió táp mưa rào giống như điên cuồng rào sát cũng không xuất hiện, người này xâm nhập tu sĩ sắc mặt hơi hỉ, lập tức khóe miệng vài phần cười nhạo. Những người này nhát như chuột, rõ ràng còn mưu toan có thể có được cơ duyên, thật đúng buồn cười. Phía sau không ít tu sĩ thấy thế cũng là một hồi sao động, thậm chí đã có nhân độn ánh sáng lên, tùy thời chuẩn bị lao ra. Nhưng đang ở đó xâm nhập thâm uyên tu sĩ khoảng cách cuối cùng chưa đủ trăm trượng thời điểm, dị biến nổi lên. Hư không chỗ tầng tầng màu đen thủy triều lăng không hiển hiện, thoải mái không ngớt giống như mực sắc biển sâu, u lãnh âm u, làm cho người ánh mắt rơi xuống, trong nội tâm là nhịn không được sinh ra xâm lãnh hàn ý, giống như có thể đông lại nguyên thần. Là tại trước mắt bao người, cái kia trước phía trước có tốt sắc xâm nhập tu sĩ giờ phút này đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mặc cho hắn dốc sức liều mạng thúc giục bên ngoài cơ thể pháp bảo, cũng không cách nào dãy dụa nửa điểm, cuối cùng bị màu đen thủy triều nuốt hết không thấy. Chứng kiến trước mắt một màn, cái kia không thể chờ đợi được cho đến lao ra tu sĩ ngạnh xanh xanh dừng lại thân ảnh, sắc mặt bá tuyết trắng một mảnh, trong mắt may mắn chi sắc. Một chúng tu sĩ âm thầm ngay ngắn hướng nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm tất cả đều là nghĩ mà sợ chi ý, cái này trên vực sâu đúng là ẩn chứa như thế nguy cơ, bị cái kia màu đen thủy triều nuốt vào, tuy nhiên không biết kết cục như thế nào, nhưng chắc hẳn có thể còn sống trở về khả năng dĩ nhiên gần như bằng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, phần đông ánh mắt hội tụ đến cái kia thâm uyên biên giới cao ngất thanh sam tu sĩ trên người, trong nội tâm sinh ra một tia cười nhạo trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Khó trách người ta không có ra tay, nguyên lai sớm đã nhận ra cái này thâm uyên che giấu nguy cơ. Xem ra cái này tiêu thần ngoại trừ tại đan đạo một đường tạo nghệ thâm hậu bên ngoài, cái này cấm đạo trận pháp cũng rất có đọc lướt qua, nếu không tuyệt đối không cách nào làm ra phán đao loa DPRCMEIN, hấp T tại JNTHICHCOD. Nghe T đoán chính xác. Dưới mắt như là đã xác định trước mặt thâm uyên xông vào không được, ngắn ngủi do dự về sau, theo cái kia hơn 300 tu sĩ trong bay ra mấy người rơi vào thâm uyên bên ngoài, lẫn nhau ngăn cách hơn 10 trượng, mặt có ngạo nghễ, hiển nhiên tự kiềm chế cấm đạo tu vi không kém, cho đến nếm thử ra tay phá giải cấm chế. Một lát sau, mấy người trong không có gì ngoài cái kia tu vi cao một gã lão giả còn đang đau khổ kiên trì, mấy người còn lại sớm đã khấp huyết lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt vẫn còn sợ hãi. Cái này thâm uyên cấm chế mới bắt đầu phá giải cũng không dị dạng, nhưng chỉ cần nguyên thần lâm vào trong đó tựa như tiến vào vũng bùn ở trong, theo phá giải tiến hành gặp phải lực cản liền càng phát ra cường đại, hơn nữa vì quỷ dị một điểm ở chỗ, một khi phá giải bắt đầu, trên đường liền không cách nào từ đó cấm chế thu hồi thần thức, chỉ có thể một đường kiên trì đến cùng, hoặc là thành công phá giải, hoặc là gặp cấm chế cắn trả, nguyên thần bị thương. Cái này mấy người ở bên trong kiên trì thời gian dài người là vị này luyện đan hiệp hội lục phẩm luyện đan lão giả, dù sao luyện đan sư nguyên thần tu vi thậm chí đối với mình thân nguyên thần khống chế đều nếu so với so sánh tầm thường tu sĩ cao hơn rất nhiều, bất quá người này dưới mắt cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc, máu tươi phun ra, lão giả này thân ảnh đúng là như gặp phải trọng thương, thân thể lập tức hướng về sau quẳng. Lão quỷ này sau khi hạ xuống mở ra hai mắt trong đó che kín khiếp sợ ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, nhưng lại hiện lên hâm mộ kính sợ, tiếp theo lập tức khoanh chân ngã ngồi, nuốt đan dược khôi phục thương thế. Nếm thử phá cấm mấy người đều bại lui, phần đông tu sĩ không khỏi một hồi sao động, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, nhưng lại nhiều thêm vài phần kính sợ. Dù sao mọi người thấy rõ ràng, theo bọn hắn đến trước khi đến cái này tiêu thần liền đã bắt đầu phá giải cấm chế, cho tới giờ khắc này dùng lão giả này cầm đầu mấy tên tu sĩ đều khấp huyết lui về phía sau, mà hắn nhưng như cũ tại kiên trì bên trong, tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhưng lại không tan tác dấu hiệu, hiển nhiên hắn nguyên thần tu vi cường đại vô cùng, viễn siêu người bình thường giới đại năng cấp độ tu sĩ. Hiện nay tất cả mọi người chú ý lực dĩ nhiên đều rơi vào tiêu thần trên người, dù sao dựa theo dưới mắt thế cục bọn hắn có thể không phá vỡ cái này thâm uyên cấm chế tiếp tục đi về phía trước, hy vọng toàn bộ ký thác vào hắn một người, nếu là thất bại trước mặt thâm uyên đủ để ngăn trở bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Lại qua gần như khắc chung, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vi tái nhợt nhưng một đôi đen kịt đôi mắt nhưng lại sáng ngời dị thường, bộc phát ra chói mắt thần quang. Song vươn tay ra, sau một khắc vô số cấm đạo phù văn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù văn bắn ra, dung nhập trên vực sâu không, như mưa nhỏ nhập mặt hồ kích thích tầng tầng sóng vi. 3.1024 khối đá vụn như trước cao thấp bốc lên, nhìn như không có biến hóa, nhưng theo tiêu thần ra tay, trong đó một khối đá vụn lăn mình, quay cuồng càng ngày càng chậm, cuối cùng hóa thành bất động trạng thái, phát ra điểm một chút linh quang. đã có đệ nhất mai đột phá, từ nay về sau tiến triển càng ngày càng, dù sao cấm chế một đạo, phá giải khởi tay vi khó khăn, chỉ phải tìm được động thủ phương hướng, trong lúc chú ý cẩn thận một ít, liền cực nhỏ xuất hiện biến cố, phá giải tốc độ cũng sẽ biết càng ngày càng. Đệ 2 khối, đệ 3 khối, đệ 4 khối, đệ 5 khối. Đệ 63 khối, đệ 64 khối. Theo đệ 64 khối đá vụn bất động lập lòe linh quang, một đầu hơi có khúc chiết xỏ xuyên qua trên vực sâu không thông đạo lập tức ngưng tụ mà ra. Thông đạo không lớn, quanh thân có nhàn nhạt linh quang che chở chỉ có thể dung nạp hai người đồng hành, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.